Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1214 10 năm hy sinh, 10 năm mỏi mệt, Tư Đồ Vân Binh xem kỹ lấy Argentina đội hình, nếu như chỉ nhìn đối phương phong tuyến xác thực đầy đủ dọa người. Không cần Aguero cùng Lautaro Martinez. Chỉ Messi một người đủ để chấn nhiếp đương kim thế giới bóng đá bất luận cái gì đội bóng phòng. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại đem lực chú ý càng nhiều đặt ở Argentina trung hậu trận. Lo Celso, Depo, Quintanilla, ba người này có đã tại châu Âu rời bóng đá đánh ra chút thành tựu. Giống Depo cùng Quintanilla chính là như vậy cầu thủ. Nhưng cuối cùng cũng không phải là tổ chức thiên phú đặc biệt làm cho người cảm thấy kinh diễm cầu. Thủ, tuyến hậu vệ thì tương đối yếu kém. Otamendi hiệu lực tại Manchester City. Chưa nói tới trong phòng tuyến định hải thần châm. Chỉ có thể nói là Manchester City chủ lực. Nhưng hắn bên người đồng đội phó ai lại tại Hotspur ngay cả chủ lực đều đánh không lên. Tagliafico năm ngoái đổ bộ châu Âu rời bóng đá hiệu lực Ajax biểu hiện coi như không tệ. Về phần thủ môn hoàn toàn là thằng lùn bên trong chọn người cao đều không khác mấy. Argentina bộ này đội hình so với lúc trước kỳ thật yếu đi rất nhiều. Tuổi trẻ còn không có ai có thể trở thành đội bóng hạch tâm hoặc linh hồn. Mà giống Messi, Aguero thì cũng đã vượt qua hoàng kim tuổi tác thời đỉnh cao. Chỉ có thể nói trạng thái duy trì tương đối tốt, trượt tương đối chậm chạp. Về phần ghế dự bị bên trên Dybala, Di Maria, kỳ thật đổi ai đi lên hiệu quả đều không kém quá nhiều. Dạng này Argentina, Tư Đồ Vân Binh đối với bọn hắn tại trận công kiên bên trong biểu hiện cảm thấy hứng thú. Trước hai trận tiểu tổ thi đấu đánh Colombia cùng Paraguay, Argentina chỉ đá vào một quả, vứt bỏ ba cái cầu. Bọn hắn tại tiến công bên trong không còn chút sức lực nào có thể thấy được lốm đốm. Cho dù bọn hắn có được có thể xưng vũ khí hạt nhân Messi, nhưng cái này lần nữa chứng minh bóng đá không phải một người vận động. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang tranh tài chính thức bắt đầu. Trung Quốc đội tại kéo cầu sau liền sau phòng tuyến rút lui. Tiền đạo Trương Vũ Ninh đều đợi tại bên trong vòng hậu phương. Trung Quốc đội đối phía trước cầu môn 40 mã khu vực tiến hành nghiêm phòng tử thủ. Messi mở màn sau này đi trước tiền đạo cánh phải vị trí bên trên đợi. Hắn cũng phải nhìn đồng đội tổ chức tiến công tình trạng lại làm điều chỉnh. Những năm này tại Argentina đội Messi là lại làm cha lại làm mẹ. Lui về tiếp ứng dựa vào hắn. Tiến công tổ chức sáng tạo dựa vào hắn, dẫn bóng kết thúc đối thủ còn muốn dựa vào hắn. Xem Argentina bóng đá quá khứ 20 năm, đã từng xuất hiện Ortega, Verón, Riquelme, ai mà cạnh tranh tổ chức hạch tâm sáng chói thời đại. Khi đó Argentina ca xưa nay không thiếu khuyết giữa trận người tổ chức. Thế nhưng là từ khi ưu tú hộ công nhân tài, tổ chức hình nhân mới bán hết hàng. Messi liền tại Argentina đội tuyển quốc gia trở nên 10 phần mỏi mệt. Bị ép đổi đánh hộ công. Bị ép làm ra hy sinh đi vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Hắn có năng lực như thế. Nhưng tương tự, đó cũng không phải thích hợp cho hắn nhất vị trí cùng hắn hẳn là vai trò nhân vật. Không thích Messi fan bóng đá luôn luôn tại cầm Messi tại Copa America cùng World Cup bên trên dẫn. Bóng hiệu suất tới nói sự tình. Trên thực tế chân chính nhìn Messi tranh tài fan bóng đá đều biết. Quá khứ 10 năm tại Argentina, Messi chưa từng có chân chính trên ý nghĩa đóng vai qua hắn tại Barcelona nhân vật. Mặc kệ là tiền đạo cánh phải hay là ngụy tiền đạo. Messi tại Argentina từ đầu đến cuối chưa từng bị đá như cá gặp nước. Bởi vì không có đồng đội có thể thoải mái đem cầu đưa đến dưới chân của hắn. Hôm nay đánh Trung Quốc đội, Argentina có thể ở đây trên mặt chiếm cứ ưu thế. nhưng muốn đem ưu thế biến thành cơ hội nhưng như cũ 10 phần khó khăn. Lo Sen Sâu ở giữa sân tích cực phấn đấu, nhưng dũng mãnh có thừa đem hơi không đủ. Depo thì cơ hồ là tại Trung Quốc đội trong vòng vây không có khống chế bóng không gian. Quintanilla truyền bóng cơ hồ đều là xuyên qua hoặc truyền về. Đồng dạng không có đủ uy hiếp. Đường hai tên hậu vệ biên trợ công đi lên về sau. Giuseppe cùng Jin Trinh Đào cũng hạn chế bọn hắn trợ công uy hiếp. Cho dù bọn hắn trực tiếp vị trí chạy hạ ngọn nguồn, thế nhưng là không có đồng đội có thể đem cầu truyền đi. Chạy cũng là đi không được gì. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tấp nập chỉ huy, nhắc nhở đám cầu thủ đi phòng thủ chăm chăm người cùng đối khu vực tiến hành cực hạn nghiền ép. Khống chế, Trung Quốc đội một khi phòng thủ thành công chính là một cái đá mạnh đưa bóng giải vây đi trước trận. Đa số thời điểm là lúc trước bên sân lộ ra giới. Cực thiểu số tình huống sẽ để cho đối phương hậu vệ trực tiếp khống chế bóng. Hoặc là bị Argentina thủ môn Armani xuất kích đưa bóng quyền khống chế lại. Trung Quốc đội nhìn mục đích rất rõ ràng. Phòng thủ, tiêu hao Argentina, ngay cả phản kích đều không đánh. Chỉ cầu một trận thế hòa cầm tới một phân liền thuận lợi tấn cấp đến Copa America bát cường. Argentina thì là tại cường công phía dưới lại ngay cả một cước sút gôn cơ hội đều sáng tạo không ra. Lautaro Martinez cùng Aguero không ngừng mà vị trí chạy cuối cùng lại đợi không được đồng đội. Truyền bóng, quả thực có chút cảm xúc sa sút. Messi mắt thấy như thế tình trạng, trong lòng của hắn yên lặng thở dài, chỉ có thể chủ động lui về đến bên trong vòng phía trước khu vực tiến hành tiếp ứng. Từ hắn đến tổ chức thế công, cái này tại quá khứ 10 năm đều là một loại trạng thái bình thường. Scaloni tiền nhiệm về sau kỳ thật cũng không có giải quyết một chút tính thực chất vấn đề. Đương nhiên, làm đội tuyển quốc gia chủ soái chỉ có thể nhìn đồ ăn ăn với cơm. Rất khó nói có thể làm cho đội bóng từ không tới có biến ra một cái hắn cần nhân vật hình cầu thủ. Đương nhiên, Messi tổ chức thế công là có thể cam đoan khống chế bóng suất còn có truyền bóng tính liên tục. Nhưng cũng chưa chắc có thể vì Argentina trực quan mang đến tiến công uy hiếp. Đồng thời tư đồ Vân Binh cho Trương Vũ Ninh đánh võ thế. Nhắc nhở hắn đi quấy rối Messi. Chỉ cần Messi rời đi phong tuyến. Như vậy Trương Vũ Ninh công việc chính là từ Messi hậu phương đối với hắn tiến hành quấy rối bước. Không thể để cho Messi không chút kiêng kỵ khống chế bóng. Dù là Messi đã không phải là lúc trước cái kia một hơi bôn tập nửa chàng quá quan trảm tướng trực. Đảo Hoàng Long Messi, đội bóng tiết tấu cùng chiến thuật thường thường là khác biệt dưới hình thế bày biện ra hiệu quả. Hoàn toàn khác biệt, tựa như Trung Quốc đội Triệu Phong Hoa. Bây giờ tại trong mắt mọi người hắn là châu Á tốt nhất giữa trận tiến công người tổ chức. Công kích hình giữa trận. Nhưng tư đồ Vân Binh đối với cái này giữ nguyên ý kiến. Khách quan mà nói, Shinji Kagawa tại tình thế phức tạp hạ sức sáng tạo cùng kinh nghiệm chỉ sợ muốn so Triệu Phong Hoa. Càng hơn một bậc, có lẽ tình huống như vậy sẽ ở trong 3 năm phát sinh cải biến. Bởi vì Triệu Phong Hoa sẽ tiến một bước trưởng thành. Không thể phủ nhận một điểm là lấy Triệu Phong Hoa tiến công tổ chức tài hoa. Hắn là có thể kéo theo Trung Quốc đội toàn bộ tiến công thể hệ. Nhưng nếu như đem hắn đặt ở Barcelona, Manchester City, Liverpool dạng này đội bóng bên trong, hắn liền tất nhiên không làm được đến mức này. Đây chính là cầu thủ năng lực cùng đoàn đội chỉnh thể độ phù hợp vấn đề. Cầu thủ tại khác biệt đoàn đội bên trong có thể phát huy tác dụng là hoàn toàn khác biệt. Trung Quốc đội tựa như là bình thường nhất Volkswagen, mà Triệu Phong Hoa là Mercedes-Benz. Động cơ có thể để cho Volkswagen chạy càng nhanh, có thể để Triệu Phong Hoa đi kéo theo Ferrari. Như vậy Ferrari khẳng định không cách nào phát huy ra tự thân toàn bộ tính năng. Tình huống giống nhau xuất hiện trên người Argentina, đồng thời rất rõ ràng. Messi bóng đá tư duy đẳng cấp khẳng định là đỉnh phong. Bằng không hắn không có khả năng tại Barcelona, hệ thống bên trong như cá gặp nước. Nhất là phải biết Barcelona từ Guardiola quật khởi thời đại kia liền gần như buổi diễn đều là trận công kiên, đối mặt khác biệt đối thủ lại đều có tương tự phức tạp tình thế. Mà Messi bên người đồng đội rõ ràng cùng hắn tiết tấu đồng bộ. Cùng hắn ý nghĩ không mưu mà hợp, Messi bảo đảm Argentina tiến công bên trong bình ổn, nhưng muốn sáng tạo ra xuất kỳ bất ý uy hiếp, ăn ý liền lộ ra vô cùng mấu chốt. Thật đáng tiếc, Argentina cũng không đủ đoàn đội ăn ý. Từ năm trước World Cup đến năm nay Copa America, Argentina cũng coi là đổi non nửa đội cầu thủ, giữa trận biến hóa lớn nhất. Messi ở đây bên trên nếm thử người đột phá đến sáng tạo cơ hội. Khi hắn không chế bóng biến hướng ra tốc thoát khỏi Trương Vũ Ninh, chụp qua Jin Trinh Đào, lại hướng trước giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc. Hoàng Bá Chu đánh chặn làm hắn bị ép chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng chuyền đi. Lautaro Martinez cắt ngang vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng. Lúc này chung quanh đã Trung Quốc cầu thủ xông tới. Nếu có một đầu chuyền bóng tuyến đường có thể làm cho hắn tìm tới Aguero, như vậy thì chỉ có qua đỉnh chọn chuyền một con đường. Nhưng lấy Lautaro Martinez năng lực, hắn không nhìn thấy đường dây này đường. Đồng thời cũng không định lại chuyền bóng, nghênh cầu trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá đắp lên đến phong cản Bạch Viễn Phàm dùng thân thể cản ra. Nhìn trên đài, Argentina fan bóng đá lập tức thất vọng thở dài. Scaloni đồng dạng mặt lộ vẻ tiếc hận. Tranh tài thời gian trôi qua 30 phút, Argentina nhưng vẫn là không thể uy hiếp được Trung Quốc đội cầu môn. Tư đồ Vân Binh hoàn toàn có thể lý giải Argentina fan bóng đá cùng trên trận cầu thủ nôn nóng. Muốn ta Pampers hùng ưng Argentina, làm sao có thể không làm gì được cá nạm Trung Quốc đội. Nhưng hiện thực lại thật sự để bọn hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tranh tài phút thứ 36 lúc bắt đầu thi đấu sau, Argentina có đủ nhất uy hiếp một lần tiến công xuất hiện. Đường Messi tại tiến công khu vực nguy hiểm rìa ngoài vị trí đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa trung lộ lúc, Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn nhìn kỹ Aguero cùng bên trong cắt Martinez. Nhưng cho dù ai đều không nghĩ tới Otamendi thế mà khí thế hung mãnh giết vào Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong, đón rơi xuống bóng đá sông đỉnh công cánh cửa. Đầu của hắn cầu công cánh cửa nghiễm nhiên như là dùng chân oanh ra rút bắn. Vừa nhanh vừa mạnh, bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa. Thẩm Kính Tiết di động một bước mới xuất hiện nhảy đơn trưởng đụng phải bóng đá. Bóng đá tại hơi hướng lên chiết xạ sau đánh trúng xà ngang bắn ngược ra ngoài. Hô, toàn trường lần nữa sợ hãi thán phục. Argentina suýt nữa công phá Trung Quốc đội cầu môn. Messi ở ngoại vi chọn truyền tìm được sau chen vào Otamendi. Otamendi đánh đầu công cánh cửa uy hiếp to lớn. May mắn Trung Quốc đội thủ môn Thẩm Kính Tiết phát huy dũng mãnh phi thường đưa bóng ngăn cản một chút, bằng không mà nói trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Argentina tựa hồ tại tiến công bên trong bắt đầu tìm tới cảm giác. Đường Tagliafico cũng tại đường biên lên chân truyền bên trong tìm bên trong cấm khu đồng đội, hoặc là cho sau chen vào đồng đội sáng tạo cơ hội lúc. Argentina thế công xác thực bắt đầu đánh cho khiến Trung Quốc đội phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Chăm chỉ tích cực lo sen sâu tăng thêm đi pô trước chen vào khiến Trung Quốc đội phòng tuyến rất có một loại khó lòng phòng bị bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn nắm chắc cơ hội năng lực cũng không dám lấy lòng. Dù sao không phải xạ thủ, tại đối mặt cơ hội lúc xử lý cầu vẫn là hơi có vẻ bất lực. Tranh tài phút thứ 39 lúc đường lo sen sâu tại vùng cấm địa bên trong lăng không đệm bắn đem Messi đưa tới diệu truyền trợ công. Trực tiếp đánh bay đi. Nhìn trên đài, Trung Quốc đội phòng tuyến sợ bóng sợ gió một trận. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh chậm rãi thở phào một hơi. Argentina fan bóng đá đã có chút lo nghĩ. Một cái khác, trận đấu bên trong truyền đến tin tức. Colombia đã 1-0 dẫn trước Paraguay. Đôi này Trung Quốc đội khẳng định là một tin tức tốt. Đối Argentina ảnh hưởng không lớn. Vận mệnh của bọn hắn còn tại trong tay mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải đánh bại Trung Quốc đội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?